dạng đầy sầu đâu luôn vướng mắc, cánh chia ly có gì vui nào đâu. Suối lệ tuôn rơi làm nhân tâm khốn cùng, già sanh đâu cũng chết trong trần gian. Có gì là bền lâu trong thế hệ, có gì là nhẫn cả trong vô thường. Cảnh đời là biệt ly trong từng phút, phiền lão chẳng ly xa, như cành nọ đơm hoa rơi rụng giữa ban mai. Cảnh đời gian tham rồi mãi khi vắng bóng, cũng như hoa sắp tan chưa hề phố. Ai người đạo tâm cùng nhau xây đắp nền Phật tâm nơi mảnh đất quê Việt Nam. Tiếng gì cần phù hoa thôi xa tàu, thôi đời là sâu đâu không chắc thật. Lối về cửa từ bi đang sông mơ, sâu đâu chẳng còn đây. Liên đài cùng cầu kinh ru hồn vào thiên thai. Ôi cánh trần gian đau đớn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Tân Lâm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên có duyên lành là chúng tôi đến đây để có một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị. Và chúng tôi thì cũng không có xa lạ gì với thượng tọa trụ trì ở đây, cũng là tình pháp lữ lâu năm. Nhưng mà đặc biệt có một cái chưa biết chùa của thượng tọa đây, hồi sáng lại chúng ta thấy mới biết ở đây. Tại thường thường thượng tọa trụ trì than lắm, là ở chùa nghèo sao vô đây thấy chùa bự quá, là chùa nghèo than lắm không quý vị. Nhưng mà nghèo thiệt á, cái gì thì không biết, chứ nghèo cái lo chắc chắn là hai lo nhỏ xíu, dẫn đường hai lo nhỏ xíu, không có tiền mua sao không biết. Mười mốt ai phát tâm cúng dường cho hai lo phát đây qua tới bên xã nghe luôn cái gì. Chứ còn mà là giảng sư vô giảng mà lo nhỏ xíu, giảng sư nói hồi khang tiếng nó không nổi không quý vị. Chắc chùa nghèo thiệt, nó không có tiền. Nên ai mà phát tâm được cặp lo để mai mốt có đám có tiệc gì dỗ ra đây tới ngoài lộ nghe luôn ha, cái mới là mình mới hoan hỷ. Nhưng mà thôi bữa nay kệ cái lo ra, mà năm mười năm trước nghe đỡ đỡ đi. Không quý vị ở nông thôn mà có được quý đây. Không quý vị biết là chùa chúng ta ở nông thôn mà chúng ta cất khang trang được như thế này thì cả cái tấm lòng của thượng tọa trụ trì đây rồi đó, chứ quý vị biết là cũng dành dành dụm dụm mót mót chắc chắc dữ lắm mới cất ra được vậy, chứ không phải bình thường mà được. Ở thành thị người ta muốn cất cái chùa mà nhiều hạng mục đây cũng phải khó khăn nữa, đừng nói nông thôn. Như vậy thì là chúng ta ở quê mà người ta được cái ngôi chùa, và đặc biệt là cũng có được cái giảng đường, tuy là nó khiêm tốn nhỏ hơn giảng đường chùa Hoằng Pháp nhưng mà cũng được, nói chung cũng có cái giảng đường để chúng ta sinh hoạt giáo lý. Như vậy đây là cái phúc duyên của mà bà con Phật tử mình ở đây. Và quý vị biết rằng là Phật pháp đã đến Việt Nam của chúng ta là vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Chúng ta xem lịch sử Phật giáo đó, năm nay là 2012 phải không, tức trước công nguyên 200 năm nữa, có nghĩa là 2212 khoảng khoảng đó, tức như là khoảng 2000 mấy trăm năm Phật giáo đến dưới Việt Nam mình. Ông có gì qua cái thời hưng phế thăng trầm của tùy cái triều đại của lịch sử khác nhau. Ví dụ như hồi đời Lý Trần á thì Phật giáo mình là quốc giáo, có nghĩa là cả nước là theo đạo Phật hết, không quý vị, tất cả đều là Phật tử. Nên từ đó các cái nền văn học thi ca rồi ca dao dân ca, những tác phẩm nghệ thuật đều mang bàn bạc tư tưởng của Phật giáo ở trong đó, không quý vị. tư tưởng của Phật giáo là không phải là tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni riêng biệt đó quý vị, mà tư tưởng của Phật giáo là tư tưởng khế hợp với chân lý của vũ trụ. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chứng ngộ ở dưới cội Bồ Đề năm ngày 30 tuổi và đầu năm 31 tuổi, và ngài sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Có nghĩa là ngài sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, ở cái vườn gọi là vườn Lumbini, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Và lên 16 tuổi, ngài cũng như bao nhiêu thanh niên khác, ngài lập gia đình. Hồi xưa người ta lập gia đình sớm lắm á gì, tại vì lúc đó không có quy định gì thành niên như bây giờ. Người ta lập gia đình rất là sớm. Ví dụ như triều đại Lý Trần mình có những vị vua cưới vợ lúc 7 tuổi, 12 tuổi, gả chồng 13 tuổi là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ thì người ta quy định là đối với các nước châu Á thì là 18 tuổi là vị thành niên. Nhưng mà nước Việt Nam á thì chúng ta đang đề nghị là lấy 16 tuổi đó quý vị, không biết tương lai lấy 16 tuổi không, để chúng ta có xử một số cái về tội hình sự á, nghĩa là 18 tuổi mới xử, còn nhỏ 18 tuổi gây án quá chừng. Nên đó quý vị, nên ta hạ cái tuổi xuống là còn 16 tuổi vị thành niên, để khép vào khung của hình sự, để mà chúng ta xã hội được nó an ổn hơn. Và quý vị biết là con người nhá, của chúng ta là không có pháp luật á thì con người mình dễ buông lung, phải không quý vị? Mà không có lời dạy của Đức Phật á thì con người mình sống buông thả. Và chúng ta biết á là khi mà chúng ta sống buông thả là buông theo cái gì và thả theo cái gì, cái gì? Chúng ta buông thả theo cái bản năng. Con người mình có hai phần, một phần á là bản năng và một phần là lý trí. Cái bản năng á trong kinh niệm Phật Ba La Mật á thì Đức Phật nói là phần tình, còn phần lý trí gọi là phần tưởng. Vì bản năng là gì? Bản năng tức là cái nhu cầu của cơ thể của chúng ta, đó là những cái bản năng. Ví dụ như là chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta mặc, chúng ta nghỉ, đó là cái bản năng đó. Tất nhiên là một cái cơ thể sống thì cần phải có ăn, phải có uống, phải có mặc, phải có nghỉ, không có gì. Chúng ta ăn thì chúng ta kiếm thức ăn phải ăn, phải không? Chúng ta uống thì kiếm thức uống để uống. Chúng ta nhu cầu mặc cho ấm thì chúng ta kiếm đồ để mặc. Nhu cầu nghỉ thì chúng ta kiếm nhà để ở, không có gì. Nhưng vậy thì cái quan trọng nhất là cái cách kiếm nó như thế nào. Bây giờ ví dụ như mình kiếm ăn bằng cách đi ngoài giật người ta, không có gì, đi ngoài cướp của người ta. Thế rồi mình muốn mặc, đi là cướp của người ta, đi giật người ta, không có gì. Muốn ngủ người ta đang ngủ đó, mình đuổi người ta ra, mình nằm đó mình ngủ, không có gì. Nhà người ta đó bắt đầu mình dùng là quyền lực, mình dùng sức mạnh đuổi người ta ra. Như vậy thì mình cũng có kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái ngủ, kiếm cái nghỉ, nha quý vị, y chang vậy quý vị. Nhưng mà bằng cách đó là mình xâm phạm vào người khác, xâm phạm vào thế giới quan xung quanh, thì ta gọi là bản năng đó. Quý vị mới thấy các cái con thú nó muốn ăn thì nó phải ăn thịt cái con khác, nó muốn ở nó đuổi con khác ra khỏi hang nó nhảy vô, đâu quý vị. Nhưng mà con người mình có như vậy không? Con người mình có khi muốn ăn người ta đang bán bánh mì chạy vô lấy giật bánh mì ăn khỏi trả tiền không? Hoặc là người ta đang ở nhà này mình vô mình đuổi người ta ra, mình vô mình ở luôn à? Không quý vị, con người thì nó không phải vậy, nhưng mà mình quan sát các con thú thì nó như vậy. Như vậy thì con thú nó chiều theo cái bản năng nó sẽ giành được cho bằng để thỏa mãn của cái thân nó mà thôi. Nhưng con người mình muốn thỏa mãn cái thân đó thì bắt đầu người ta mới suy xét. Thì mình kiếm cái đó bằng cách nào? Kiếm tiền bằng cách nào? Kiếm vào đồ ăn bằng cách nào? Kiếm thức uống bằng cách nào? Thì trong kinh nói phần đó là phần tưởng, tức là phần lý trí con người á. Tức là con người mình có cái trí khôn hơn các cái loài vật khác. À, quý vị, các loài vật khác á thì là nó làm theo cái bản năng, tức là nhu cầu cơ thể như thế nào thì nó tác động vào trong thiên nhiên để thỏa mãn nhu cầu, tức nghĩa là cho thế giới quan xung quanh á là khổ đau buồn phiền không cần thiết đấy. Những con người của chúng ta nếu mình làm đó mà những người khác đau khổ chúng ta không làm, quý vị, những người khác buồn phiền chúng ta không làm, đó là gì? Đó là lương tâm á. Con người có cái lương tâm, nhưng các con khác thì nó không có cái lương tâm. Đó là cái thứ nhất. Có những người, không quý vị, ta quên đi phần này mà người ta phụ thuộc vào cái bản năng của mình và mình tác động vào trong cuộc đời, miễn sao mình có lợi cho mình là được này. Còn bao nhiêu người xung quanh á là họ đau khổ, họ trầm lưng gì kệ họ à, không sao cả, không quý vị. Và vì cái mà chúng ta đáp ứng nhu cầu ăn uống mặc ở hàng ngày và nhu cầu giải trí để thỏa mãn cái tinh thần này quý vị, mà chúng ta đã đi vào trong cuộc đời này, chúng ta tìm đủ mọi cách để thỏa mãn. Và trong khi cái tìm đủ mọi cách để thỏa mãn đó quý vị, là chúng ta gieo một cái mà trong nhà Phật gọi là cái nhân á, gieo một cái nhân. Và trong tương lai chúng ta sẽ gặt cái quả khi chúng ta gieo để thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống mặc ở hàng ngày của chúng ta mà nào giờ chúng ta không biết. Và sau khi con người ta chết đi, người ta tưởng đâu á là thời Đức Phật á, ta tưởng đâu con người ta chết đi á có những cái quan niệm đó là chết đi là mất hết, không còn cái gì, rã thân này về cát bụi không còn gì nữa cả. Có những người á ta nói là sau khi chết đi nó còn hoài à, chúng ta sanh về cõi trời, nếu mà tội á thì chúng ta sanh về địa ngục, đâu có gì. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo với cõi Bồ Đề, sau 49 ngày đêm, đâu quý vị, ngài thiền định tham thiền nhập định, không ăn uống gì cả, ngồi với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm, và ngài đã bứt phá được nội tâm, đi sâu vào trong thiền định mới vỡ ra tất cả các cái vấn đề, đó là chứng ngộ. Có nghĩa là ngài chứng ngộ tức là ngài chứng được cái biết về pháp giới xung quanh của vũ trụ và biết về bản thân của mỗi con người trong đó có ngài. À, như vậy thì ngài biết về con người thì người ta gọi là biết về nhân sinh quan, rồi ngài biết về vũ trụ người ta biết là gọi là vũ trụ quan. Vậy ngài biết là biết cái gì? Ngài biết con người chúng ta cấu tạo bởi cái gì? Ruột gan phèo phổi là phần vật chất. Con người ta cấu tạo bởi tâm linh, có nghĩa là chúng ta có một cái tâm hồn của một con người, hiểu không cái gì? Như vậy thì con người có thân và tâm thì nhà Phật gọi là danh và sắc, đó là thân và tâm. Vậy đó là thân là sắc, danh là tâm. Cái sắc thân của người á là cấu tạo bởi bốn thành phần: đất, nước, gió, lửa. Đất tất nhiên là phần xương thịt của mình á, nước là phần máu và các cái chất nước ở trong cơ thể làm dung môi, và gió tức là những cái hơi thở mình ra vô, lửa tức là thân nhiệt tức là nóng, mình đó gọi là sắc. Còn danh nó có bốn phần là thọ, tưởng, hành và thức. Thọ là gì? Thọ tức là nhận lãnh vào. Bây giờ ví dụ nha, ta chửi ngu quá, cái đầu mình lãnh cái câu ngu đó rồi chút về, đầu mình nhớ lại mình nổi sân lên là trời ơi nãy nó nói tôi ngu, trời tức quá, tức rung tay chứ. Nếu chúng ta không thọ vào trong tâm thì chúng ta sẽ không nhớ lại, có nghĩa là chúng ta đã nhận vào trong tâm rồi quý vị, nên về nhà nhớ lại rung tay rung chân chân đã là thọ đó. Tưởng tức là mình suy nghĩ đầu này suy nghĩ đầu kia suy nghĩ đầu nọ, ai luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ chứ, gọi là tưởng à quý vị. Và từ cái tư tưởng đó nó chập liên tục với nhau và đi ra ngoài lời nói và hành động thì người ta gọi là hành. Tức hành là một cái chuỗi hai chập tư tưởng lại với nhau, nó liên tục chập nhau gọi là hành. Tức là hành tức là nó vận chuyển, nó rung động, nó dao động, tôi gọi là hành. Dao động trong tư tưởng, dao động cái miệng của mình và dao động của ngoài thân mình, nói chung đó gọi là hành. Thức là để nhận thức phân biệt được cái này với cái khác, nó là loại nào bây giờ ví dụ như chúng ta thấy bông này là bông cúc, chúng ta thấy bông này là bông liên, bông này là bông vạn thọ, bông này là bông trang, bông này là bông bụp. Vậy thì chúng ta có thức chúng ta mới nhận biết được, còn chúng ta có con mắt không không nhận biết được. Ví dụ như chúng ta có con mắt lại cơ quan để nhìn thôi chứ không nhận biết được, còn cái mà nhận biết được thế giới quan xung quanh đó là nhãn thức, có nghĩa là thức là cái nhận biết, đó quý vị. Như vậy thì người ta gọi đó là tâm của con người, đó là thức để cái nhận biết của thế giới quan xung quanh. Như vậy con người ta có hai phần, phần thân và tâm, tức là phần sắc và phần danh. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã gọi đó là ngũ uẩn, tức là năm cái nhóm chất chứa để gom lại thành con người. Như vậy thì cái đó gọi là nhân sinh quan, có nghĩa là cái xung quanh con người gồm thân và tâm, mà xưa nay người ta không biết là thân của mình cấu tạo bởi gì, mà Đức Phật ngài biết thân mình cấu tạo bởi xương bởi thịt như thế nào đó. Đức Phật nói trong kinh Du Lan đó quý vị, rồi xương đàn ông đàn bà lựa ra sao sao Đức Phật biết hết. Không có gì thì ngài cái đó gọi là ngài chứng ngộ, chứng đắc tức là ngài giác ngộ. Nên Phật là gì? Phật gọi là giác giả, tức là người giác ngộ. Giác tức là nhận biết ra. Không có gì nhận thức được, mình thì mình không nhận thức được đâu. Mà Đức Phật chứng cái mà ngài đã nhận thức được thì cái chứng của ngài người ta gọi là tam minh và lục thông. Tam minh đó là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tham thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy thì cái đó gọi là cái chứng đó, tức là cái nhận biết thế giới quan xung quanh, con người và vũ trụ. Nên ngài nhận biết được con người rồi, nên ngài mới cái mà ngài nhận biết đó, trong đó có cái túc mạng. Nên ngài nói con người ta chết không bao giờ mất đi quý vị, mà nó truyền từ một cái vị trí này sang một vị trí khác, có nghĩa là cảnh giới này sang cảnh giới khác mà cái hình tướng nó thay đổi khác nhau. Bây giờ ví dụ như là mình từ con người có thể mình sanh lại làm người, từ con người có thể mình sanh lại làm con thú, từ con người mình có thể sanh thành chư thần, từ con người mình có thể sanh thành chư thiên ở cõi trời, từ con người mình có thể sanh ra cảnh giới của địa ngục, sanh cảnh giới của ngạ quỷ, sanh cảnh giới của con vật là súc sanh. Như vậy thì Đức Phật nói về nhân sinh quan, tức là xung quanh cái con người của chúng ta là có thể sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, mà thay đổi như là thay đổi cái áo mặc mà thôi. Và cái mà chúng ta tồn tại lại thì dẫn đi sanh tử luân hồi đó, ta gọi là dòng nghiệp. Đức Phật gọi là cạt ma, tức là cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp tức là sự dao động của tâm linh. Mà trong lúc sống á, con người quân tập dòng nghiệp bởi ba phần: phần ý của mình, phần thân của mình và phần khẩu của mình. Mỗi khi chúng ta nói là một lời, một hành động, một lời nói, một ý nghĩ, nó tạo thành cái dòng nghiệp giống hệt như một cái dòng chảy nước kia, tạo thành dòng nghiệp. Ba cái dòng đó sắn lại nhau, sau khi chết đi mất cái thân này, nghiệp còn y nguyên. Đó, quý vị, nó dẫn mình đi sanh qua một thân khác trong cảnh giới khác. Nếu nghiệp xấu sanh cảnh giới xấu, nghiệp tốt sanh cảnh giới tốt. Đó, quý vị, nghiệp vừa vừa sanh cảnh giới vừa vừa, tùy vào tác động của dòng nghiệp mà chúng ta đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Quý vị, như vậy thì Đức Phật biết được là nhân sinh quan, tức là con người của chúng ta ở thế gian này chết rồi không mất, quý vị, và do dòng nghiệp mà họ đã sanh tiền họ gây tạo, và nhiều kiếp trước họ gây tạo mà họ chưa trả xong, không, quý vị, nên họ dẫn họ đi kiếp sau. Cái gì trả xong rồi nó sẽ mất, đó gọi là chu trình nhân quả ở trong vũ trụ. Vậy thì á, cái dòng nghiệp là cái dẫn mình đi sanh tử và cái dẫn mình đi để tồn tại trong xác thân của cái loài nào đó. Còn cái mà mình trả từng cái một, từng điều một, đó là nhân quả trên nền của dòng nghiệp đó. Bây giờ ví dụ như á, nhân là gì? Nhân tức là chúng ta gieo một cái hành động, một cử chỉ, một lời nói, một việc làm, à, quý vị, người tạo thành cái nhân. Mà mỗi khi chúng ta gieo cái gì thì lập tức có cái quả kèm theo đó ở trong tương lai. Sau khi chúng ta gieo thì nó sẽ có cái quả kèm theo. Như vậy thì cái quả đó là gì? Quả đó tức là một quá trình để tác động vào nhân gieo để đi đến tánh không của vạn pháp. Đức Phật đã chứng được trí tuệ của Bát Nhã, gọi là Ban Nha. Trong kinh Bát Nhã Ma Ha Mật Đa Tâm Kinh đó, ngài chứng được trí tuệ của Bát Nhã, nên ngài nhìn thấy con đường đi lắc léo của nhân quả. Ngài nhìn thấy sự hình thành của vũ trụ, hình thành con người và hoại diệt vũ trụ, hoại diệt con người, đi trong sáu nẻo luân hồi, quý vị, qua cái chu trình gọi là chu trình nhân quả. Và tất cả đều từ trong tánh không mà sanh ra tất cả các pháp. Vậy pháp là gì? Pháp là xung quanh một cá thể, ví dụ như con người mình đó gọi là ngã, xung quanh mình thì gọi là pháp. Như vậy hình thành nên vạn pháp ở trong thế gian này đều do từ hư không mà sanh ra. Thì Đức Phật gọi là chân không mà diệu hữu. Chân không tức là từ trong hư không. Nhưng mà nếu đủ điều kiện á thì nó sẽ sanh ra các pháp. Như vậy đủ điều kiện đó Đức Phật gọi là lý nhân duyên ở trong kinh Hoa Nghiêm. Ngài gọi đó là lý nhân duyên. Ví dụ như á, cái mà nhân chúng ta gieo, nếu đi đến thành quả thì phải do cái duyên đủ để nó, điều kiện cần và đủ để nó thành cái đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta có một cái hột lúa mà muốn có cái bông lúa, vì hột lúa nó là nhân, bông lúa là quả. Như vậy thì hột lúa thành ra bông lúa phải có nước, phải có nhiệt độ, công lao động, phải có phân bón. Như vậy là như nước, nhiệt độ, công lao động, phân bón, mưa, đất, cát đó là duyên để nó hộ cho cái nhân của hột lúa thành quả của cái bông lúa sau này. Như vậy thì bất kỳ cái gì chúng ta làm ra ở trong thế gian này bằng lời nói, ý nghĩ và việc làm thì tạo một cái nhân, ta gọi là nghiệp nhân. Thì trên cái nghiệp nhân đó bắt buộc phải có một nghiệp quả tương tục đập lại cái nghiệp nhân đó để nó trở về với tánh không của vạn pháp, để sự cân bằng của vũ trụ. Vũ trụ này cân bằng là trên tánh không mà cân bằng ra. Và năm vừa rồi ông Hoskin ở Tây Âu á, ông đã chứng minh được rằng tất cả các cái trên thế gian này đều hình thành từ hư không mà sanh ra. Và khoa học người ta đã gật đầu, ta đang chấp nhận điều đó. À, quý vị, ví dụ như mình nói cái thân mình là từ hư không sanh ra, từ hư không sanh ra thật đó quý vị. Tại vì tất cả các cái đều hình thành bởi, ví dụ như cơ thể sống thì bằng những tế bào là nhỏ nhất. Và trong cái tế bào đó, nhỏ nhất của tế bào là những phân tử, những nguyên tử. Như vậy thì trong cái sự hình thành của ngã và hình thành của pháp đó quý vị, bằng những nguyên tử và những phân tử đó là không gian ba chiều, thì nó hình thành bởi những nguyên tử và phân tử. Mà các cái nguyên tử thì hình thành bởi proton, vệ electron và hạt neutron. Như vậy người ta mới tách ba cái hạt đó ra, thì cái hạt neutron, proton, electron đó nó tồn tại bằng những hạt cơ bản. Như vậy thì tách các hạt cơ bản ra, và các hạt cơ bản nó chỉ tồn tại bằng 1.9 giây ở trong vũ trụ. Bây giờ ví dụ như trong vũ trụ hư không này nó sanh ra hạt cơ bản, Nếu nó có 2, 3, 4 hạt nó liên kết với nhau thì nó thành ra proton ở trong, vệ lít trong. Nó mới kết hợp nhau thành những cái nguyên tử, từ nguyên tử kết hợp nhau mới thành tất cả các vật chất ở trong thế gian này. Nếu nó không kết hợp nhau thì nó rã ra, nó trở về với hư không. Phải không quý vị? Như vậy thì trong cái hư không này hình thành ra cái mà chúng ta nhìn thấy. Và cái chúng ta nhìn thấy một thời gian sau đủ duyên nó sẽ trở lại với hư không. Như vậy trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Có nghĩa là trong hư không sanh ra vật chất, vì hư không là mẹ của vật chất, và vật chất nó trở về với hư không. Như vậy thì vật chất với hư không chẳng khác nhau. Không có gì, không bất dị sắc tức chẳng có khác, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Mà trong không sanh ra cái có, tức là không tức là cái có, mà trong cái có trở về không, vậy thì cái có tức là không. Vậy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Như vậy hôm nay mình có quý vị, ngày mai xuống ba tấc đất trở về không, phải không? Hôm nay mình có, ngày mai vô lò thiêu trở về không. Vì có cũng như không, phải không? Vì có như không cãi lộn nhau làm chi, không quý vị? Có hay không làm khổ nhau làm chi, phải không quý vị? Nên nếu ai mà có được cái trí tuệ này, gọi là trí tuệ Ban Nha, trí tuệ Bát Nhã đó quý vị, thì cái người này sẽ nhận thức được các pháp giới chúng sanh, thì lúc đó ta mới phát tâm ta tu. Vậy là tu là một cái con đường để chúng sanh giác ngộ, mà giác ngộ đến mức hoàn toàn ta gọi là giác giả, là người giác ngộ. Vậy là Phật đó. Phật Đà dịch ra nghĩa là giác giả, là người đã giác ngộ. Vậy giác là gì? Giác là nhận biết, sáng ra, tỏ ra, biết được chân lý của vũ trụ. À, quý vị, chúng ta biết được chân lý của vũ trụ hết, tất cả các gì đó chúng ta biết được hết. Do biết đó chúng ta không lầm vào nó nữa, quý vị, không lầm vào cái nhân quả nữa. Mỗi khi chúng ta gieo là chúng ta có chọn lựa. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta gieo chúng ta không có chọn lựa. Nhưng mà biết rồi chúng ta gieo chúng ta có chọn lựa. Để chi quý vị? Để ngày mai á, cái mà chúng ta gặt được ngày mai nó tùy theo cái ý của mình. Ví dụ như ngày mai á, quý vị, mình muốn về cõi trời, thì ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta phải hình tha là hành theo thập thiện nghiệp đạo mà Đức Phật thuyết ở trong kinh á, thập thiện nghiệp ở cung rồng Ca Tật La. Như vậy thì muốn về cõi trời chúng ta phải chọn lựa nha, về việc nào thiện mới làm à. Tại cõi trời là cõi của thập thiện, muốn về được cõi trời á, mà gặp con gì mình cũng cắt cũng ăn chứ thấy rồi sao về được cõi trời. Gì muốn về được cõi trời mà đi ăn trộm ăn cắp người ta không, sao về được cõi trời? Muốn về cõi trời mắng chửi người ta không, sao về cõi trời? Tất nhiên là chúng ta làm cho mọi người đau khổ xung quanh, thế giới xung quanh đau khổ thì đó gọi là việc ác đó. Mà về cõi trời là việc thiện, tức là giúp đỡ làm lợi ích cho người khác, đó mới về được ra cõi trời. Không có gì. Như vậy thì cái người mà về được cõi trời thì người này phải hành theo thập thiện nghiệp đạo. Như vậy thì cái người biết được cái nào về đâu, cái nào làm được như vậy thì người ta gọi đó là giác giả. Vì cái người tu á quý vị là cái người nương theo, không quý vị, nương theo những điều mà Đức Phật dạy kinh để trở thành vị giác giả đó, giác đến mức mà người ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Tại sao lại sanh tử luân hồi? Nên Đức Phật đã biết được con người ta sanh tử luân hồi là do mình vô minh chứ không phải giác. Do vô minh nên mình làm sai lầm nên mình làm ra một cái nghiệp để dẫn mình đi xong sanh tử luân hồi. Do mình hết sai lầm thì mình không có tạo cái nghiệp sanh tử luân hồi nữa, thì người này chấm dứt cái chu trình của sanh tử luân hồi, nhập vào một cái nơi đó Đức Phật gọi là Nibbana, tức là Niết Bàn. Như vậy thì cái người bắt đầu người ta tu, tu người ta hướng tâm về Niết Bàn, chứ ta không có hướng tâm về sáu nẻo luân hồi sanh tử khổ đau nữa. Quý vị, quý vị biết đọa địa ngục một cái coi, mấy triệu năm á, mấy tỷ năm á, ở dưới mà lên chảo dầu cũng cháy phừng phừng mấy triệu năm, mấy tỷ năm triệu nổi đâu quý vị. Bây giờ ai nấu cơm trong nhà bếp chùa có thấy biết quý vị, ở gần nhà bếp mình lửa nó nóng lên chịu đâu nổi đó, mắt mài nám hết trơn à. Như vậy là mình phải chịu mấy triệu năm với đó bị đọa địa ngục á. Cái thứ hai nữa, nếu đọa vào ngạ quỷ, tức là quỷ đói, gọi chút xíu à, cái đầu à, như là cái thúng, cái bụng như cái trống trầu. Như vậy là cũng phải chịu mấy chục năm đói khổ không có quần áo mặc, lạnh lẽo quý vị. Đọa vào súc sanh như con này con nọ, sanh ra rồi lại sanh tiếp súc sanh theo cái tập quán nghiệp á, tại cái tâm đó là muốn sống cảnh đó, nó sanh ra tiếp tiếp tiếp tiếp, vì đọa là bao nhiêu năm bao nhiêu tháng, tức nghiền là xảy ra. Ở trong kinh nói là một con kiến nó chỉ bò có 2 mét vuông đất thôi quý vị. Như vậy á, thì nó bò từ đời của vị Phật này qua tới đời của vị Phật khác, con kiến nó vẫn sanh ra thành con kiến. Quý vị biết cái tập quán nghiệp của kiến nó sanh ra đời của 2 vị Phật nối tiếp nhau là bao nhiêu ngàn năm không quý vị? Nhiều ngàn năm lắm mới có một vị Phật ra đời, chứ không phải là có Phật liên tục đâu. Đó quý vị, Phật ra đời là một đại sự nhân duyên với chúng sanh, nhiều ngàn năm mới có một vị Phật ra đời. chứ không phải là tự nhiên là thời nào cũng có Phật đâu, không có đâu. Đâu có gì. Nhưng mà nhiều ngàn năm đó mà con kiến nó sanh đi sanh lại, là loài súc sanh nó sanh đi sanh lại cũng y chang cái con kiến hay gì. Tức là chúng ta sanh ra cảnh giới nào, chúng ta quen với cảnh giới đó thì gọi là tập quán nghiệp đó. Nếu chúng ta có một cái tập quán là một thói quen của cảnh giới đó, chúng ta đi không được. Do đó mà con người mình á quen sanh cảnh giới ta bà nên ta khoái cảnh giới ta bà, có gì nên bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến ta bà hết. Mà nghĩ đến ta bà thì tạo thành cái nghiệp của ta bà, nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, nghĩ đến vợ, vàng dòng của cải, ta gọi là lưu luyến á cảnh giới ta bà. À, ruộng vườn à, quý vị ăn uống mặc ở, chúng ta nghĩ còn nhiều đó à. Nên khi mà chúng ta tắt cái hơi này bay lên hư không á, quý vị cái nghĩ ngược qua lại cái là bay đẹp qua xuống à. Quý vị thấy á, là ví dụ như á, trong một cái trận động đất sóng thần chẳng hạn vậy, người ta vừa đập qua cái quý vị bao nhiêu người người ta rời khỏi cái xác thân này, người ta bay lên á quý vị, bắt đầu từ cái dòng tư tưởng á, ta xuất ra khỏi thân ta bay lên, bắt đầu có những cái dòng niệm trong dòng tư tưởng, niệm mà lại trời ơi không biết á, đứa con mình giờ ở đâu quý vị, bay ngược qua xuống, nó lọt xuống chứ không phải bay ngược xuống, giống hệt như cất cánh lên bị gãy cánh vậy, té bịch mà xuống. Rồi bắt đầu nhớ tới là của cải mình không biết bây giờ còn không nữa, quý vị bắt đầu kéo ngược qua xuống, tức người ta gọi đó là vọng trần á. Vọng trần thì trở lại trần, cái đường đi của nghiệp báo là nó vậy đó. Nếu mà cái tâm mình vọng cái gì, nghĩ cái gì, tưởng cái gì thì đi đến cảnh giới đó, gọi là nhất thiết di tâm tạo. Ví dụ như người ta tưởng tới cảnh giới Tây Phương, tức là người ta niệm Phật, niệm Phật là tưởng tới cảnh giới của chư Phật. Chữ niệm có nghĩa là nghĩ, là tưởng đó, thì cái tâm ta tưởng tới Tây Phương thì người ta về Tây Phương. Còn nếu mà chúng ta tưởng tới ta bà thì chúng ta quay lại ta bà. Tại vì tất cả các dòng của tư tưởng tạo thành dòng nghiệp, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác lên một cái ý, tức là từ cái ý mình tác lên cái ý hướng về đâu thì tạo thành dòng nghiệp hướng về đó quý vị. Thì cái tâm mình hoàn toàn để về vấn đề đó. Bây giờ ví dụ như là chúng ta hướng về đứa con trai thì cả ngày chúng ta phải lo lắng với nó quý vị. Có cô Phật tử này, có cậu con trai ở Việt Nam, cô này ở nước ngoài á, thì cái cậu này lãnh đi không được, có nghĩa là lớn hơn 18 tuổi lãnh đi không được. Do đó mà một ngày bà mẹ phải gọi điện thoại về 6 lần quý vị. Đi làm cho người ta mà gọi về Việt Nam 6 lần còn tiền đâu nữa gọi quý vị. Điện thoại quốc tế mà tính đâu á là điện chùa hay gọi hoài vậy sao được. Nhưng mà cái bà mẹ này quan tâm tới con. Không quý vị, quan tâm tới con thì cả ngày chỉ nghĩ tới con, và làm bao nhiêu tiền của vật chất cũng nghĩ tới cho con. À, quý vị. Nên cái tâm của mình đó mà tưởng tới đâu thì tất cả các cái người ta dồn về đó. Nên tâm mình tưởng tới ta bà thì tất cả cái dồn về ta bà. À, quý vị. Mà ta bà, niệm của ta bà là có 5 cái niệm khác nhau. Niệm đó người ta gọi là niệm của ngũ dục đó. Là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta sống cõi dục thì chúng ta niệm về cái ngũ dục. Niệm tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới 5 đó đó, tức là quyền lợi của bản thân. À, quý vị. Đâu phải có phải gì không? Sáng sớm ra bắt đầu niệm tới ăn sáng này, đó là niệm tới ăn á, có gì thấy không? Rồi tối niệm tới ngủ, có gì thấy không? Thì danh là lợi là tình ăn uống ngủ nghỉ. Danh là gì? Danh có nghĩa là cái mà mình muốn người ta tôn trọng mình á, muốn mình có cái chức phận ở trong xã hội á, ai cũng muốn người ta tôn trọng mình chứ, có gì đó là gọi là cầu danh á, có gì nên trong kinh nó là cầu danh Bồ Tát á. Đó, cái gì? Cầu danh Bồ Tát tức là tu theo cái hạnh á, là rời khỏi cái danh. Nghe, chứ không phải ông Bồ Tát cũng đi cầu danh, nhưng mà cái hạnh đó là hạnh rời khỏi cái sự cầu danh của mỗi chúng sanh, xa rời sự cầu danh đó nên gọi là cầu danh Bồ Tát. Cầu danh Bồ Tát không phải là ông đi cầu danh, mà ông tu theo cái hạnh á, là đi đến cái sự vô ngã của tâm, là không còn cầu cái danh cho mình nữa đó. Thấy ở trong pháp giới chúng sanh này cái danh là nó hảo quyền lắm. Ví dụ như á, người ta tôn trọng mình bữa nay chứ ngày mai người ta hiểu lầm thì người ta không tôn trọng. Hoặc là giả ngày mai á, mình đã bị thua lỗ người ta không tôn trọng, bữa nay mình xuống chức người ta không tôn trọng. Ta gọi là lên voi mà xuống chó. Lên voi thì ta tôn trọng phải không? Xuống chó thì hết tôn trọng phải không? Như vậy thì danh nó cũng chả là gì hết, nhưng mà cả đời người ta phải ham cái danh đó đó quý vị. Có phải không? Đi vô chùa mình cúng còn phải ông thầy phải ghi cái giấy công đức à. Đi ghi không ghi giấy công đức nhầm khi không chịu à. À quý vị, còn mình cúng mà ghi vô cái bản vàng đó phải cúng ở trên à, chữ bự à, nhỏ nhỏ không chịu à. Đi làm phải quay lên truyền hình tivi à. Quý vị, rồi làm gì phải giới thiệu lên à nghe. Cầu danh á. Con ta hướng gì anh? Sống trong ngũ dục mình không có trách người ta, tại tâm ta phải hướng gì đó là chuyện bình thường, mình sanh ra trong dục mà, mình phải chịu vậy đâu có gì. Cái thứ hai nữa là cầu lợi tức là cái quyền lợi vàng bạc của báo, cái gì mà lợi ích thành cái sở hữu của mình gọi là ngã sở là được à. Cái gì người ta cho cái khoái của gì là cầu lợi đó. Nên hỏi đi chùa chị Bảy ơi, đi chùa có lợi gì không đi? Quý vị thấy không? Cầu lợi nha. Trong tâm bao giờ cũng đặt cái quyền lợi của bản thân cá nhân mình lên hàng đầu hết. Cái đó là cái dục thứ hai đó. Đó quý vị tâm mình hướng về đó. Cái thứ ba là cái tình. Tình tức là tình trần. Tình trần tức là nóng, giận, hờn, buồn, yêu, ghét, khen, chê, khổ, vui đó. Tất cả đó gọi là tình trần. Mình luôn luôn bao giờ cũng hướng về tất cả các cái tâm đó chứ. Phải không? Hở chút giận phải không? Hở chút buồn phải không? Thầy, con buồn, dâu con quá. Thầy, con giận ghê, con ghê, thầy. Nói nó không nghe. Thấy không? Thầy, con quá, là giận ông chồng con dữ lắm thầy. Đó, thấy không? Đó, quý vị, như vậy thì là giận, vui, buồn, hờn, đó là tình trần đó, quý vị, mình hướng tâm về đó. Đó, quý vị, danh lợi tình phải không? Cột đầu mình hướng để ăn, cái này lớn lắm mà, quý vị. Lúc nào mình cũng nhớ ăn, chứ tại sao ông ta không ăn sao sống? Nó trở thành bản năng rồi, con heo mới sanh ra cái nó tự tìm cái bình sữa mẹ là nó bú rồi. Không, không có ai dạy đâu. Như vậy thì cái ăn này nó trở thành cái bản năng của mình luôn á cái gì. Nếu mà mình không có lý trí của con người, mình chiều theo cái miệng ăn của mình, bắt đầu mình đi dành ăn với người ta. Đó cái gì. Mà trên đời này dành ăn nhiều cái khác nhau cái gì, dành cái thô thiển và dành tế nhị. Đó cái gì, dành thô thiển là dứt của người ta, dành tế nhị là thưa gửi rồi đó. Đó cái gì, y xẹo chứ nhầm khi anh em thưa miếng đất ganh rồi đó, dành ăn. Đó cái gì, thấy không? Như vậy thì cái đó là ăn, uống, cái cuối cùng là ngủ nghỉ, tức là cái nơi mà niệm ấm chăn im làm cho cái da mình dễ chịu nhẹ nhàng, để thoải mái con ta hướng về đó, gọi là ngũ dục. Mà đạo ngũ dục ở trong kinh Đức Phật gọi là ma đạo, cái chữ đó gọi là chữ ma đó gì. Bây giờ Đức Phật đã ngộ ra những điều, cái ngũ dục này nó đưa mình đi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, làm chúng ta đi sanh tử luân hồi. Mà mỗi khi lần sanh, mỗi lần chết theo một chu trình hoại diệt của chúng sanh đó quý vị, thì chúng ta rất là đau khổ trong cái sanh và cái tử. Chúng sanh rất là đau khổ. Như vậy thì một con người sanh ra, rồi già, rồi bệnh, rồi chết đi, không ngoài năm cái món dục này, quý vị, thì người ta gọi đó là ma đạo. Và nguyên nhân của năm món dục này nó tạo thành cái dòng nghiệp lực dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi khổ đau nhiều đời nhiều kiếp tới đây. Và Đức Phật tìm ra nguyên nhân manh mối chính là năm cái tham muốn này ở trong cái thế giới ta bà này, không quý vị. Và ngài đã giác ngộ ra năm điều này, ngài vượt khỏi năm điều này quý vị, ngài đi đến một con đường gọi là con đường giác ngộ, người ta gọi là giác giả. Như vậy thì ngài chứng đắc trên con đường giác giả đó, và ngài không còn bị năm cái dục này nó làm cho ngài đau khổ tại thế gian này nữa, và ngài đi đến xuất thế gian, có nghĩa là rời khỏi năm cái món dục này, chúng ta sẽ đi đến cảnh giới đó gọi là cảnh giới xuất thế gian, thì đã gọi là chứng đạo. Khi ngài chứng đạo, ngài không bị lệ thuộc vào năm món dục này thế gian nữa, nên ngài mới đem cái ngài chứng, ngài đem đi khắp cõi ta bà này 49 năm, ngài truyền cái mà ngài chứng đắc được để cho người khác tu tập và chứng đắc theo. À, quý vị, thì cái đó ta gọi là truyền pháp, ngài đi quần pháp lợi sanh, có nghĩa là đi khai tâm mở trí cho chúng sanh để chúng sanh nhận thức được, giác ngộ được như Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa nói là ngộ nhập Phật chi kiến, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến là cái nhìn của Đức Phật, cái nhận thức của Đức Phật về cái thế giới quan xung quanh, về cái thế giới ở tại thế gian này. À, quý vị, như vậy thì ngài thuyết nhiều bài kinh khác nhau và nhiều cảnh giới khác nhau để chúng sanh chọn lựa mà đi đến sau khi chúng ta chết, đi chúng ta đi về đó. Nên Đức Phật đã thuyết đấy có ba cái mà chúng sanh phải sanh. Thứ nhất là vô sanh, thứ hai là vãng sanh, thứ ba là tái sanh. Tái sanh là sao? Tái sanh là con người ta chết đi rồi, cái năng lượng của tâm linh đó đi sanh lại, người ta gọi là tái sanh. Tái sanh đi trong sáu nẻo luân hồi. Đúng không? Cái thứ hai nữa là vô sanh, tức là người này không còn sanh nữa, nhập vào trong nước bàn. Cái thứ ba nữa là vãng sanh, tức là sanh về các cõi phàm thánh đồng cư độ, ví dụ cõi Đông Phương, cõi Tây Phương. Đúng không quý vị? Như vậy thì chúng sanh mà tái sanh thì rất khổ đau trong những sẻo luân hồi, người ta gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, Nào ai rõ cái vui triệt đáo, cõi ta bà sanh già bệnh lão, sống trăm năm gió bão dần tan. Quy y Phật Pháp muộn màng, trong tâm mà tưởng Phật như vàng như châu. Phật tử ơi niệm cho lâu mới đắc, cõi ta bà chưa chắc trường tồn. Ai về theo Phật thì khôn, có tâm có đức bảo tồn hậu lai. Trở về gia lạc trai sớm tối, sớm với chiều sám hối nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn. Nơi ta bà ta bòn phước đức, trở về gia ra sức hành thiền. Mai này trở lại Đài Liên, độ cho tất cả củ quyền được siêu. Muốn như vậy thì tâm yêu vạn loại, muôn cuộc đời sáng chói hào quang. Cư trần tai ách dai mang, trì tâm niệm Phật mà muộn màng quy y. Như vậy là bắt đầu người ta giác ngộ ra, quý vị bắt giác ngộ ra, bắt đầu người ta nguyện, quý vị không nguyện danh, không nguyện lợi, không nguyện tình nữa, không nguyện về cõi trời, không nguyện về là đại gia gì trong thế gian hết. Nên Đức Phật dạy trong kinh sám hối: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là một chúng sanh nó quý vị phát tâm làm Phật để mà tu, chứ không có phát tâm là thành gì, chứ không có gì thành gì, thì cuối cùng cũng phải còn trong những cái nẻo vô minh ít hoặc nhiều thôi. Còn nếu thành Phật mới trở thành vị giác giả ở trong tương lai. Không, quý vị nên ta phát tâm ta làm Phật. Nói là dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Vì cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới siêu sanh đó quý vị, thì làm sao chúng ta được siêu về cái cảnh giới đó. Cảnh giới không còn buồn, lo, hờn, giận, không còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết đâu quý vị, thì bắt đầu chúng sanh nguyện về cảnh giới đó quý vị. Như vậy thì trong cái bài kinh chúng ta kết luận với nha, sau đó ta có cái bài nguyện: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Như vậy trong đó có một cái câu mà vào buổi sáng hôm nay nha, chúng ta trao đổi nhau đề tài của cái câu mà chúng ta lập thành bổ nguyện sau khi chúng ta biết được Phật Pháp, Đức Phật dạy điều gì và đường đi của nhân quả như thế nào, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, chúng ta đi đến ngộ chữ vô sanh pháp nhẫn để không còn sanh tử luân hồi khổ đau, trở thành bậc thánh nhân thần thông tự tại trong tương lai. Như vậy chúng ta lấy một cái câu mà trong cái bài nguyện của chúng ta sau những thời kinh ta làm đề tài, chúng ta nói vào buổi sáng hôm nay, được mang tên là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh A Di Đà Phật. Thường chúng ta nguyện mà chúng ta không hiểu hết cái câu nguyện á quý vị, thường là chúng ta nguyện thuộc lòng thôi. Ví dụ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, qua cái kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dĩ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Hỏi nguyện cái gì? Mô Phật. Con thuộc lòng đâu biết gì đâu. Quý vị thấy không? Thường thường á Phật tử mà thuộc lòng mà chúng ta không biết, không biết tức là không hiểu, không hiểu tức là không có giác ngộ. À, quý vị, nên bây giờ chúng ta thuộc mà chúng ta hiểu trong câu thuộc luôn nữa. Nên những bài kinh thường thường mình nguyện mà chữ Hán lên nguyện hương và mình phục nguyện á, mình nguyện hay lắm quý vị. Có nhiều người nguyện có dò có dọc hỏi nguyện gì vậy, mô Phật không biết thuộc lòng. À, quý vị, ví dụ như lên nguyện hương là: thứ nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giá, lên lên bất muội liễu liễu thường mệnh siêu hồ, nhật nguyệt chi quan quê hàm đẳng, sơn xiên chi tu lệ tức giới tức định tức huệ, phi mộc phi quả viền thâu lai tại nhất phi trần tán tác phổ châu xa giới. Hỏi nguyện gì vậy, mô Phật chữ Hán không, con đâu có biết đâu. nguyện là cái tâm mình hướng đến, mà mình nói mình không biết là sao. Mình không biết có nghĩa là mình hướng tới chỗ không biết à. À, có gì thấy không? Nên á, có người phục nguyện, phục có giò, có dọc hay lắm quá vậy. À, Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Dương Đức Thích Tứ Thiên Dương Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương Thị Từ chứng minh gia hộ. Hỏi nguyện ai với mô Phật đâu biết đâu. Không cái gì? Cũng làm có giò, có dọc. Như vậy nguyện tức là cái tâm mình muốn như vậy. Tâm mình hướng về những điều như vậy. Tâm mình hướng như vậy, muốn như vậy thì người ta gọi đó là sở nguyện của mình. Như vậy thì mình nguyện để đến gì quý vị? Đến trong đó có cái câu gọi là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vì qua gì khai? Khai tức là mở. Qua là bông. Vậy thì chúng ta mở cái bông ra, thấy Phật ngộ vô sanh, mở hoài không thấy. Mở tới banh thành cái bông luôn đâu thấy đâu. Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đây là một câu nói, không quý vị, của hệ thống kinh điển Đại Thừa. Có nghĩa là lấy sự mà diễn lý. Hoa khai, hoa này là cái bông á, nhưng mà hoa này là hoa gì? Hoa sen á. Vậy đang nói tới đâu? Nói tới hai nơi, không quý vị. Một nơi chúng ta đang ở cảnh giới Ta Bà, và một nơi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, trong cái bài kinh Vô Vấn Tự Thuyết, có nghĩa là không ai hỏi chứ mà Ngài nói, gọi là Vô Vấn Tự Thuyết. Đức Phật không ai hỏi, Ngài nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói là nơi đó, cảnh giới đó, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, do Đức Phật A Di Đà lập ra. Đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Thế giới đó có cửu phẩm đài sen, có nghĩa là có chín phẩm đài sen khác nhau, chia thành ba bậc thượng trung hạ khác nhau. Và nơi đó, nếu một chúng sanh nào ở tại Ta Bà này phát tâm nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm đến danh hiệu của Ngài, tức là niệm tới Đức Phật A Di Đà, từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến bảy niệm, tâm không tán loạn, sau khi bỏ báo thân này tại thế gian, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó bất kỳ một chúng sanh nào niệm đến danh hiệu của Ngài, cái mình mới hỏi là sao mà Đức Phật dạy là một ngày tới bảy ngày, niệm bốn ngày được không, ba ngày được không, từ một niệm tới mười niệm, niệm chín niệm được không, tám niệm được không, thấy không quý vị, mà tâm nhất tâm bất loạn có được không? Như vậy thì chúng ta hiểu câu này như thế nào. Từ một ngày cho đến bảy ngày, thấy không quý vị, chúng sanh trong cõi Ta Bà này niệm đạo của ngũ dục, tức là niệm của ma đạo, không quý vị, nó quen rồi, tạo thành tập tánh của chúng sanh, trở nên tánh y của tâm lý. Có nghĩa là bao giờ chúng ta niệm tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ hết. Chúng ta bây giờ ta niệm tới Phật, Phật là gì? Là giác giả. Phật là sự tĩnh lặng, là lương thiện, là giác giả, là cứu độ chúng sanh, là từ bi, là hỷ xả, là bốn đức của Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh. Do đó Phật là bất động, chúng sanh là động. Vậy từ cái niệm động chúng ta sang niệm của bất động. Như vậy chúng ta thay đổi hoàn toàn một tập tánh của chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, một thói quen hút thuốc, một thói quen uống cà phê, một thói quen là chúng ta ghiền rượu chẳng hạn, ghiền trà chẳng hạn, thì ở cảnh giới của Ta Bà này, các nhà tâm lý học ta nói là trong vòng 28 ngày, người này quyết chí mà vượt qua cái thói quen, thì người này sẽ thắng được cái thói quen của mình trong vòng 28 ngày. Nhưng mà đó là thói quen ghiền của cảnh giới Ta Bà. Ví dụ như ghiền số đề, ghiền ma tí, ghiền gì vân vân vân vân. Không có gì, có cô Phật tử mấy hàng quan. Thầy, con khổ quá. Con mê đề, bây giờ con nuôi đề mà giờ con bán đất, bán đai, bán nhà, bán cửa chân nợ nần quá trời, nhưng con muốn bỏ không được. Giờ xin thầy cho con một bài thần chú, bài kinh nào tụng để bỏ đề. Không có bài nào mà tụng bỏ đệ, chỉ có quyết tâm thì nó bỏ thôi. Nghe không quý vị, chứ bài nào mà tụng bỏ đệ, mê đệ, có nghĩa là ở trong thế gian này chúng ta mê nhiều thứ lắm, nên Đức Phật gọi là sông mê bể khổ mà. Gặp gì cũng mê chứ quý vị, gặp vàng mê vàng, gặp tiền mê tiền, gặp tình mê tình, gặp con mê con, gặp chồng mê chồng, cái nào mình cũng mê, tức là cái nào mình cũng khoái chứ quý vị. Mà mình khoái vô đó, tâm mình hướng gì đó rồi mình hết biết gì, hết biết đường xá, người ta gọi là mê. ai đi mổ một lần biết liền, chụp thuốc mê cái là hết biết đường. Hỏi ở đâu vậy? Dạ hỏi ở Bến Tre. Bến Tre à, gần chùa Tân Lâm không? Dạ gần. Hỏi thầy Tân Lâm á, không pháp hiệu gì à, đi luôn. Mê người ta chụp, ta hỏi mấy câu người ta mổ muốn cái gì. Chụp thuốc mê cái ta muốn mổ, ta muốn lắc chỗ nào người ta lắc à, cái nào quý nó muốn lắc nó cũng lắc được đó quý vị. Chỗ nào lắc lắc, ta mê nó muốn lắc chỗ nào lắc, mình tỉnh đâu cho người ta lắc, đúng không? Còn mình mê quý vị, nhằm khi mổ ra ta bỏ quên cái kéo chỗ mình cũng nín thinh đó quý vị. Vừa rồi báo đăng ở trong bụng của cái cô kia có mấy cái ống nước ở trong, không biết sao quý vị mổ ra à, như vậy là mới đấy á, là lúc mà mình mê rồi đó, mình làm gì mình không kiểm soát, mà ta làm gì mình cũng không biết luôn. Như vậy đó là chỉ những chúng sanh ở trong nẻo ta bà này quý vị, là chúng ta đang mê đó. Mê cái gì nhảy vô là gì? Mê số gì? Biết đánh thua chắc mà cũng nhảy vô chơi à. Mê bài biết thua chắc cũng chơi à. Mê cá độ biết thua chắc cũng chơi à. À quý vị biết ghiền rượu á, biết chích xì ke là tiêu rồi đó, tiêu đời đó mà người ta cũng nhảy vô. À quý vị thấy không? Tức là đã mê rồi thì không còn đường nào mà để mà sở ra hết cái gì. Chỉ có giác ngộ của nhà Phật, ta biết, ta thấy, ta biết những điều đó, có gì từ từ người ta tháo, người ta gỡ ra. À, như vậy thì chữ hoa là cái chữ bông, hoa khai tức là khai cái bông. Vậy thì khai bông gì? Là khai cái bông sen. Và Đức Phật nó niệm Phật từ một ngày cho bảy ngày để vượt khỏi một cái tập tánh của ta bà. Bây giờ ví dụ nha, tập tánh mình là mê những cái thứ đó đó, bây giờ mình quyết tâm quý vị. Cái người mà quyết tâm nhập vào ở trong thất, quyết tâm trì kinh niệm Phật, trì chú hành thiền trong 7 ngày thôi, mình có thể gom tâm lại được mà không hướng tâm ra ngoài. Nếu quyết chí 7 ngày, cái 7 ngày này là cái quá trình sửa đổi một chúng sanh một tập tính quen đi theo ngũ dục mà trở về thanh tịnh của nhà Phật. Quyết chí 7 ngày thì được. Như vậy thì ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên người đắc đạo 7 ngày và 14 ngày đó. À, quý vị thấy không? Tại sao á người ta lại làm Phật thất là 7 ngày tu Phật thất? Tại sao á người ta chết đi kinh Địa Tạng nói là 7 ngày cũng từng, 7 ngày cũng từng, 7 ngày cũng từng quý vị? Đó là tâm của chúng sanh gom lại được là theo thời gian, theo cái biểu thời gian là người ta 7 ngày ta gom được nếu mà chúng sanh đó quyết tâm. Như vậy là tu chu trình của tự nhiên, 7 ngày ta tỉnh ra một lần, nếu mà sau khi mất 49 là 7 lần 7 thì người ta tỉnh hoàn toàn. Cái tập tánh quen sống cõi ta bà này người ta hiểu ra liền. Ví dụ như cái người mới chết thì tính đâu mình đang sống, tại mình não dần sống chết ta đâu biết, ta đâu có chấp nhận chết. Tuy là ta ở thể thần thức mà trong kinh gọi là tử ma, là thể thần thức, mà thế gian thì mình gọi là ma. À, quý vị, như vậy thì người ta tính mình sống, chứ ta không ai mà nói mình chết chứ á. Ta chết rồi ta tính mình sống quý vị. Nên con cháu làm gì không nghe lời ta giận dữ sân si dữ lắm. Ta là sao nói không nghe, ngày thường nói nghe, mỗi bữa con cháu cho ăn ngày ba bữa, bữa nay nó cho ăn có một bữa à. À quý vị không? Mỗi bữa thì ba cử cà phê sáng nó cúng con ly một thôi à. Chiều quá quý vị người ta cảm thấy thèm cà phê. Có nghĩa là cái tâm ta nó quen cái đó. À quý vị ta nghĩ rằng ta đang sống như 7 ngày, ban đầu ta ngờ ngợ ra. 7 ngày nữa ta ngờ ngợ ra, tỉnh lần tới 49 ngày ta phát hiện. Như vậy là thế giới âm dương hai nẻo cách biệt, mình chết rồi chứ không phải sống. À quý vị, do đó ta nhận thức ra, chứ không phải là 49 ngày đi xuống âm phủ hoặc 49 ngày giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà là một cái chu trình của chúng sanh nhận thức, từ từ nhận thức. Nên ta gọi là gom thần, từ từ nhận thức, ta sẽ nhận thức ra được 49 ngày ta nhận thức được là ta đã chết. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết cái kinh A Di Đà, nếu một chúng sanh nào có gì niệm Phật, tức là từ niệm chúng sanh là nghĩ tưởng đến danh lợi tình nhà cửa con cái, bây giờ mình xả bỏ cắt ngang viễn ly, bỏ cái gì, chúng ta niệm tới Phật là niệm sự tĩnh lặng thanh tịnh, nghĩ tưởng tới Đức Phật, lòng chân thành tham Phật và hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, thì người này trong vòng 7 ngày người ta có thể nhiếp tâm, gom tâm chỗ người ta gọi là nhiếp tâm, và không còn khởi tâm gì yêu thích ta bà nữa thì người ta gọi là bất loạn. Loạn tức là mình khởi lên một tâm. Bây giờ ví dụ như người ta chê mình, ôi xấu quá cái gì, bắt đầu mình khởi lên tâm buồn, khởi tâm ghét, khởi tâm giận nè, đó là loạn tâm rồi đó. À cái gì, ví dụ như ta chê xấu quá quý vị, cười tâm không khởi chứ quý vị, bình thường cha mẹ sanh ra xấu, nhỏ tới lớn đâu đợi tới người ta chê mới xấu sao mà buồn. À quý vị thấy không, ví dụ như người ta khen cấp này hảo tướng đẹp quá ta. À quý vị, nói vụ đẹp mới nhớ, bữa trước đi chùa kia quý vị đang quý thầy lễ tới chùa đang đợi giảng, rồi sao nghe cãi lộn ngoài sụm chân, Phật tử cãi lộn sụm chân á. Đồ thứ này đồ thứ nọ là sao vậy, sao mà đi chùa chửi ta, nó dám khen ông thầy đẹp trai. Nó trời trời, ông thầy người ta hảo tướng mà khen đẹp trai. Là mô Phật, người ta không biết, người ta nói đẹp trai, người ta nói đẹp trai có sao đâu mà chửi sùm chứ vậy. Không cái gì là ông thầy phải nói đẹp, nói hảo tướng mới đúng. Nên cho đẹp trai nó không được, nói gì nói bậy. Nghĩa là đẹp trai với hảo tướng cũng vậy gì đâu. Người ta không biết mình sửa là cho người ta gì, mình sân si la sùm chứ. Không cái gì là nói gì tội chết. Trời ơi, nói hảo tướng cũng đẹp, hảo là đẹp đó chữ Hán. Tướng là chữ Hán. Không có gì, vậy chữ Hán thì cho nói mà chữ Việt không cho nói. Không có gì, chữ Hán là hảo tướng, chữ Việt là đẹp trai. Như vậy y chát, y chang. Không có gì, con lương với con lịch có ở đâu. Nói tiếng Hán chứ nói tiếng Việt thôi chứ có ở đâu đâu mà tiếng Hán nói được tiếng Việt cấm mà người Việt cấm tiếng Việt. Nói tiếng Hán được. Không có gì, bở gì thế gian. Lắc đầu. Ở thế còn trọng thêm chữ giang nữa quý vị. Hai cái y chát nhau. Bây giờ ví dụ như đi thỉnh. Bữa đó có cô Phật tử vô á. Người ta không biết quý vị. Cuốn kinh Pháp Hoa này bán nhiêu vậy chị? Tội chết. Thỉnh. Không được nói bán. Kinh là bán kinh bán Phật không được tội chết. Thỉnh. Thỉnh cuốn 5-4 ngàn chị. Thỉnh trả tiền 5-4 ngàn thì ta chịu. Vậy thì cái chữ thỉnh đó là chữ Hán. Nghe không quý vị? Còn chữ mà mua là chữ Việt. Nghe không quý vị? Vì Hán thì chịu mà Việt thì không. Mà người Việt không chịu chữ Việt khóa chữ Hán vậy à. Nghe không quý vị thấy không? Bởi vì thế gian. Nói chữ Hán thì không có tội. Nói chữ Việt tội. Vậy không quý vị? Nói chung là người ta chấp thôi. Nghe không quý vị? Tâm của chúng sanh chấp. Đó là những điều quy định, người ta chấp nhận những cái quy định đó thôi. Chứ thực ra cái nào ý nghĩa cũng y chang vậy thôi. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Ngài dạy là y nghĩa bất y ngữ. Cái nghĩa lý của nó mà hiểu mà tu, đừng có bám vào từ ngữ hồi cãi lộn. Không quý vị, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt nói hồi ra nó chẹo ngoe chứ à. Nhưng mà nói chung là hiểu là được. Không quý vị, hiểu nghĩa là được. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà, mình nói A Di Đà, cái người kia niệm A Mi Đà, nó là tầm bậy, đúng không? Rồi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, người ta nói Nam Mô A Mi Đà Phật, mình nói ta sai, đúng không quý vị? Thực ra ví dụ mình niệm, người ta niệm Nam Mô A Mi Đà như vậy, mình nghĩ ra là ta niệm tới ai? Phải niệm tới Đức Phật A Di Đà không? Rồi người ta niệm A Di Đà, mình nghĩ là ta đang niệm tới Đức Phật A Di Đà, niệm tới mình tưởng nhớ tới, ta niệm Nam Mô A Mi Đà thì người ta cũng đang tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Vì trong tâm tưởng của chúng sanh, dầu niệm ra câu nào thì trong tâm tưởng cũng hiện lên hình Đức Phật A Di Đà. Vậy đúng rồi đó quý vị. Niệm tức là tâm niệm, còn cái nghĩa của cái từ ngữ bên ngoài nói á thì nó có sai biệt, đừng có chấp vào trong đó. Ví dụ như là tiếng Anh đó, người ta là Amita, tiếng Việt mình A Di Đà, quý vị, thì hai cái âm nó cũng khác nhau đúng không? Nhưng mà trong tâm của mọi người niệm ra đều có hình bóng của Đức Phật A Di Đà nằm trong tư tưởng của chúng sanh. Như vậy đúng rồi đó quý vị. Nhưng mà ví dụ chúng ta niệm Amita mà hiện ra hình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy không phải rồi. À, quý vị thấy không? Nhưng mà ta vẫn hiện ra Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì người ta vẫn cái nghĩa là Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cái bên ngoài nói một cách khác nhau thôi. À, quý vị đừng chấp. Như vậy thì chúng sanh khổ là do đâu? Chúng sanh khổ là do chấp mấy cái này nè quý vị. Chấp mấy cái gọi là tào lao ở thế gian. Cái này cái kia quy định thôi mà nói đúng nó sai tùm lum hết. Như vậy trong kinh Bát Nhã khóa chấp, Đức Phật dạy trí tuệ Bát Nhã, không quý vị, phá chấp bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không xấu không đẹp không cao không thấp không sạch không nhơ, không quý vị, không đúng không sai gì cả. Đừng nói ai đúng, đừng nói ai sai. Đúng so với cái gì, sai so với cái gì, chân lý không đúng không sai, chân lý là chân lý, nó không đúng sai chứ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái khúc xương mà nó sình nó thúi lên đó chứ, không có gì, mình mở tủ ra để mấy ngày mình quên nó chỉ sình thúi ra một đống nè, rồi mình dục vô vỏ rác, bệnh mũi mà đi dịch vô vỏ rác, có gì vừa dục vô rác nguyên bầy chó là nó cắn lộn nó dành khúc xương, không gì, nó ăn ngon lành luôn, nhầm khi chó mẹ dành với chó con, chó con dành với chó mẹ, nó ăn ngon lành ngấu nghiến có gì. Như vậy khúc xương sình thúi mình nó gọi là dơ, nhưng con chó nó gọi là sạch, nó cao lương mỹ vị của nó đó. Không có gì, nó là sạch dầu thơm của nó đó. Nên chó đi ra ngoài nó lôi vô ba đồn bậy bạ không à, đánh muốn chết luôn quý vị. Có cô Phật tử, có con chó nó ra ngoài thùng rác, ta nó lôi đồ vô nhà, đánh chó quá trời luôn á. Quý thầy mới đi tụng kinh nha, hỏi sao đánh chó dữ vậy, nó ngu lắm thầy ơi, dạy nó không có nghe, nó cứ lôi tầm bậy tầm bạ vô nhà, là nói nào bậy bạ trời, nó lôi gì đồ sình đồ thúi vô đâu. Cô thấy đó sình thúi, nó là lẩu á, nó là món ăn cao lương mỹ vị nó mới lôi vô đó. À, chứ đâu, tại cái nghiệp của con chó, nó thấy cái đó là đồ tốt, đó là đồ ngon. Còn nghiệp con người mình thấy đó là đồ xấu. À, quý vị, bây giờ mình lột chiếc nhẫn hột sòn, mình thảy xuống đất cái bọt cho nó là nước chúng ta uống nào quý vị. Chúng ta nhìn là nước chúng ta uống, nhưng con cá nó thấy không khí nó lội, nó thở trong đó đó. Chư thiên thấy là lưu ly, nhưng mà ngạ quỷ thấy máu, ngạ quỷ mà tạt nước một cái là nó sợ gần chết luôn quý vị, máu không. Nên nó nhìn vậy đó. Nên loài của chúng sanh, nghiệp chúng sanh khác nhau, nhìn pháp giới chúng sanh khác nhau. Như vậy nước này không phải là nước đâu quý vị. Thực tế của nước này là không là gì cả, bay hơi hồi mất hết nè. Nó không là gì cả, nhưng mà nghiệp con người nhìn khác, nghiệp chư thiên nhìn khác, nghiệp con chó nhìn khác, nghiệp con Bồ Tát nhìn khác. À, quý vị, còn nghiệp Atula nhìn khác. Mỗi loài nghiệp khác nhau, nhưng thực tế nó không phải là vậy. Nên nghiệp con người á quý vị, mình nhìn thấy ca sĩ, nghệ sĩ trên sân khấu á quý vị, thấy đẹp lắm phải không? Chư thiên nhìn xuống cái quý vị thấy hỏi thôi. Quý vị biết là ngài A Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Thái tử Xá Ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới cưới một cô gái là vợ là ngài Tôn Đà Lị, là hoa hậu Thành Ca Tỳ La Vệ. Nên ngài đi tu, ngài nhớ vợ ngài không à. Nên Đức Phật dẫn ngài lên cõi trời mới gặp tiên nữ bay lên trời quý vị. Ta ngài thấy tiên nữ đẹp quá, Đức Phật mới nói là tiên nữ trên trời này so với vợ con thế gian sao? Thì ông A Nan Đà nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhìn tiên nữ, con nhìn vợ con sẽ giống khỉ già quá. Có nghĩa là nghiệp chiêu cảm của tất cả chúng sanh trong pháp giới khác nhau, chứ không phải là đẹp hết pháp giới, hết pháp giới chúng sanh, không có gì. Như vậy là cái hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, trong vòng 7 ngày thì người ta có thể đổi một tập tánh của một chúng sanh. Nếu quý vị hạ thủ công phu 7 ngày ta mới gọi là nhập thất đó. Nhập thất có nghĩa là cái thất là cái thất, và thất cũng là 7. Do đó mà dù chùa Hoằng Pháp ta tu 7 ngày, sẽ tu 6 ngày, 5 ngày gì, 7 ngày là một chu trình có thể thay đổi một tập tánh của chúng sanh. Bây giờ ví dụ mình sân quá quý vị, 7 ngày có thể là người ta nhiếp được tâm tí không hết gốc của sân, nhưng mà nhiếp lại có thể chúng ta nhịn được người khác tập vòng 7 ngày. Chúng ta tham tập vòng 7 ngày chúng ta có thể là bớt tham đi. Đó không quý vị. Còn người ta ghiền cái gì đó, tập vòng 7 ngày chúng ta có thể hết ghiền nếu mà mình cố gắng mình nhiếp tâm. Mà 7 ngày này là 7 ngày của bác quan trai nghe, tức là một ngày một đêm tính ngày, chứ không phải là ban ngày vậy ban đêm khác à. Ở dưới Bạc Liêu á quý vị có cô này, thầy có ăn chay trường thầy, nó về vô nhà thấy cua nè, ghẹ nè, nó quý vị tôm luộc nè, tôm càng nè, lan chay trường sao mà mấy đồ kỳ vậy, con ăn ban ngày 6 giờ tối trở về ban đêm con ăn này, nó ủa sao kỳ vậy. À, sao kỳ vậy? Tổ là ban ngày á là giờ của Phật, nên giờ của Phật con ăn chay, ban đêm là giờ của ma con ăn mặn. À, cái gì như vậy gọi là ăn chay trường. Tất nhiên là ăn chay trường ta ăn ban ngày không à, ban đêm ta không ăn. Ở tính vậy rồi ăn 20 năm ăn chay trường là mô Phật. Cái này lết còn không được, nó đừng nói trường. Nào quý vị, chay trường ta 24 tiếng hồ chứ phải theo bắt quan chay từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Như vậy 7 ngày có nghĩa là 7 ngày liên tục một ngày 24 tiếng hồ cộng với nhau trở thành chuỗi mắt xích đó quý vị, thì cái người này mới vượt qua được một tập tánh của chúng sanh. Đó quý vị, hoa khai kiến Phật, hoa khai tất nhiên là cái bông sen mà nở ra, thì Đức Phật A Di Đà ngài là nói ở trong kinh rằng nếu chúng sanh nào niệm cái danh hiệu của ngài đó quý vị, thì lập tức ở trên ao Bát Bửu của trên cõi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị có nở ra gọi là ao Liên Trì Hải Hội. Đó quý vị, nở ra cái bông sen, thì cái bông sen đó nếu mà chúng sanh niệm Phật định tâm thì bông sen nó phát hào quang. Nếu chúng sanh làm phước nhiều đó quý vị, như cúng chùa này, xây cầu bồi lộ, chay tăng chay phạn, thì cái bông sen nó nở ra. Đó quý vị, sau này chúng sanh đã bỏ sắc thân ở thế gian quý vị, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới nhập vào trong cái thai sen đó, xây thai sen đó ta nở ra. Khi mà thai sen nó nở ra thì chúng ta nhìn gặp Phật đó quý vị, thì lúc đó chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa, đó là cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy, trong hệ thống kinh điển Đại Thừa đó quý vị, thì là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là lấy sự vật của bông sen mà diễn lý. Vậy bông sen là gì đó quý vị? Bông sen á tiếng Hán gọi là liên, gọi là bông sen á. Liên hoa là dịch ra là bông sen. Nên Đức Phật thuyết một bài kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức bài kinh di diệu Đức Phật thuyết về tính chất của cái bông sen, chứ không phải là cái bông sen thiệt này, à, quý vị, không phải cái bông sen này. Đức Phật ngồi trên tòa sen không phải là lấy cái bông sen banh ra rồi chúng ta ngồi lên, là không phải như vậy quý vị. Ngồi trên tòa sen tức là ngài ngự trên cái tính chất của bông sen. Vì bông sen có tính chất gì? Cái bông sen á là tính chất của bông sen thẩm thấu, nhưng mà biết chắt lọc những cái điều nào mà dơ thì nó không thấm vào, điều nào sạch thì thấm vào. Cái đó là tính chất của bông sen. Bây giờ ví dụ như chúng ta trồng cái bông sen ở dưới bùn lầy nước hôi nước của bệnh viện á quý vị. Cái bông sen lên được cái bông sen thì chúng ta nhổ cái ngó sen lên á, ta bẻ ra ngay chân giữa ngó sen á quý vị, không có một chút nước bùn nào trong cả. Rửa sạch chúng ta có thể dùng được, có thể ăn được á quý vị. Nhưng mà nếu cái bông súng chúng ta trồng ở cái chỗ nước bùn, ta nhổ bông súng lên thì cỡ một gang tới một gang rưỡi lên là toàn là bùn ở dưới lên không à. Nếu mà nước đó là nước thối, nước dơ quý vị, ăn vô cái là á khẩu liền. Nhưng bông sen không có. Như vậy tính chất thẩm thấu của bông súng, nó thẩm thấu mà nó không lọc được các tinh chất. Nhưng mà cái bông sen nó thẩm thấu mà nó lọc được tinh chất. Có nghĩa là sống trong cảnh ô nhiễm mà bông sen nó không nhiễm được. Nước bị ô nhiễm mà bông sen nó không nhiễm. Nước bị ô nhiễm, bông súng nhiễm, quý vị, càng cua nó nhiễm hết á. Có nghĩa là cái gì tẩy xuống nó cũng nhiễm hết á. Vì mình trôi cái trên mặt nước á, quý vị, là rau nhúc rồi là nhiễm hết. Rồi á cù nèo đó là nhiễm hết. Nhưng mà sen là không có nhiễm. Như vậy ở trong trần này, quý vị, nó có sự thẩm thấu. Bây giờ á vô sòng bài bắt đầu bài nó thẩm thấu qua nè quý vị, tới sáng là nhiễm bài liền. Nè quý vị, số đề nhiễm số đề, nhậu nhiễm nhậu, à quý vị, karaoke nhiễm karaoke, điện tử nhiễm điện tử, cá độ nhiễm cá độ. Mình nói gì nhiễm, tất nhiên là mình bị nó cuốn hút vào, nó nhiễm qua bên mình này. Nè quý vị, mình không có sự chắc lọc mà nó nhiễm qua mình. Cái đó là tập tánh của chúng sanh ở cõi ta bà này. Và chính cái nhiễm này chúng sanh đã đi trong sanh tử luân hồi, bị quả báo của cái nhiễm này là ở trong mê. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng chúng ta phải chuyển đổi này thành cái bông sen giữa cõi ta bà này, mà chúng ta như cái bông sen không nhiễm bất kỳ cái gì cả. À, quý vị. Như vậy thì không nhiễm bất kỳ cõi ta bà này, đó là cái bông sen. Như vậy mình còn nhiễm không? Mình còn mê vậy không? Mình còn mê như vậy mình không phải là bông sen. Mà bông sen thì được chư Phật ngồi lên, được chư Bồ Tát ngồi lên trên cái bông sen đó, và Thái tử Siddhartha khi ngài tái sanh xuống cõi ta bà, tức là khi ngài giáng sanh xuống cõi ta bà, ngài đứng từng bước đi trên từng cái bông sen một. À, có gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là bông sen là tượng trưng cho sự ô nhiễm, vô nhiễm, vô cấu nhiễm của một người tại cõi ta bà này. Nếu ai cõi ta bà này đặt chân lên bông sen, ngồi lên tòa sen, lập tức rời khỏi ta bà về cảnh giới Tây Phương hoặc về nước bà. À, vì là mà niết bàn cảnh giới Tây Phương là vui, là không còn buồn, không còn khổ nữa, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, hoặc là niết bàn là niết bana, không còn là vui buồn oán giận hờn giận nữa. Đó là trạng thái của tâm. Như vậy nếu ai luyện được cái tâm bông sen này thì người ta gọi là hoa khai đó, tức là cái bông sen nó khai nở từ trong tâm của chúng sanh mà khai nở ra. Đức Phật nói đó, nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên trong đầu tựa của bài kinh đó là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Có người nói là sau này nói quá thầy, tạo tội hơn núi cả, mà đọc kinh Pháp Hoa hai ba hàng hết tội. Không có, đọc kinh Pháp Hoa hai ba hàng không hết tội, nhưng mà trì kinh Pháp Hoa chỉ cần một hàng thôi cũng hết tội nữa quý vị. Cái đó ta gọi là trì kinh chứ không phải là đọc kinh. Đọc kinh là mình đọc lướt lướt qua, trì kinh là áp dụng những cái lời kinh đó đi vào trong cuộc đời, gọi là hành trì. Dầu cho hai hàng thôi như núi cả cũng hết nữa, tội do đâu? Tội do tâm sanh, phải không? Tâm đó tâm gì? Tâm bông bụp, phải không? Bây giờ chúng ta sám hối, ta thành tâm của bông sen, tức là hoa khai, là bông sen khai ở trong tâm của chúng sanh, rồi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì chúng sanh, nói cái gì? Nguyện sanh Tây Phương, chúng sanh nguyện là đắc quả Phật. Do đó mà chúng sanh không hướng về cõi của ta bà nữa, nhàm chán cảnh giới của ta bà. Như vậy thì ta gọi là trong tâm mình khai cái bông sen ở trong đó. Đó quý vị, hoa khai đã khai ở trong tâm của chúng sanh, gọi là hoa khai. Mà hoa khai này là bất ô nhiễm, mà bất ô nhiễm là tịnh, thì dẫn giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh trí tuệ. Đó quý vị, mà định sanh trí tuệ là Phật. không quý vị? Tại vì Đức Phật là trí tuệ bát nhã, à, hoa khai. Vậy thì chúng ta hiển tâm Phật ra, vậy có phải là kiến Phật không? Kiến tức là nhìn, là thấy. Nên Long Nữ phẩm 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Thì Long Nữ từ thân rồng nữ biến ra thành thân nam và dâng cái viên ngọc minh châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, dâng cái viên ngọc đó chính là hoa khai kiến Phật, đã kiến Phật tánh, Phật tâm của mỗi chúng sanh, mà được Đức Phật thiết trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta có hai hệ thống tâm, một tâm vọng và một tâm chơn. Tâm chơn đó chính là tâm Phật. Mà hồi xưa tới nay chúng ta sống với tâm vọng không à, tức sống với vui, với buồn, với hờn, với giận, với sanh, với diệt. Thì chúng ta phải đi trong cảnh sanh, diệt, khổ, đau. Nên bây giờ chúng ta biết điều đó, quý vị, chúng ta sống không vui, không buồn, không hờn, giận nữa, trở thành tâm bất sanh, bất diệt. Đó là tâm thiền định đó. Mà thiền định tức là nhất tâm bất loạn trong niệm Phật Ba La Mật. Ví dụ như chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm là gọi là định, bất loạn gọi là thiền. Như vậy niệm Phật đi đến thiền định thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc về củ phẩm đài sen. Thấy không quý vị? Như vậy tại cõi Ta Bà này hoa khai có nghĩa là tâm của chúng sanh sống về với tâm Phật, thì hoa này tức là hoa sen bất nhiễm, Phật bất nhiễm trần, còn chúng sanh là nhiễm trần, là động loạn. Thấy không quý vị? Bắt đầu chúng ta tu, tu tức là bỏ tâm chúng sanh lần lần để trở về với tâm Phật. Cái mây nó che cái mặt trăng, nếu dẹt mây ra thì mặt trăng hiển lộ. Thấy không quý vị? Vạn lý vô vân vạn lý thiên, có nghĩa là ngàn dặm mà không có mây thì ngàn dặm trời, à, nên mới gọi là muôn nẻo Ta Bà, muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. À, do đó quý vị, chứ trên trời mà không mây á, thì đo ra ngàn dặm. Trong tâm của chúng ta không có tâm chúng sanh thì là muôn trùng của tâm Phật. Thấy không quý vị? Hiện bài đó, vậy tâm chúng sanh là tâm gì? Tâm chúng sanh tức là tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Thấy không quý vị? Như vậy bắt đầu ta học chữ nhẫn, ta không cho nó vui, không cho nó buồn, cho nó hờn, cho nó giận nữa quý vị. Ta bắt đầu xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng thì không còn vui, buồn, hờn, giận nữa. Không còn vui, buồn, hờn, giận nữa thì thân chúng ta bị được thoải mái, an lạc. Thấy không quý vị? Và tâm chúng ta được an lạc sau khi chết, chết cái thân này. Còn lại cái tâm an lạc đó, mà tâm an lạc thì về cảnh giới của an lạc, mà cảnh giới an lạc nhất gọi là cực lạc, là cảnh giới của Tây Phương, chính là từ tâm an lạc qua khai kiến Phật mà ra. À, quý vị, như vậy cảnh giới Ta Bà này, nếu chúng ta nhịn người khác thôi, người ta chửi cười bình thường, à, quý vị, ta chê bình thường, ta khen bình thường, như vậy tâm chúng sanh không sanh nữa. À, quý vị, thì tâm Phật sẽ hiện bày lẳng lặng, tịch tịch lẳng lặng, đó là tâm thiền định đó. À, quý vị, và quý vị biết tâm thiền định này trên dần hào quang nó xuất phát từ trên đỉnh đầu mình Nguyệt Bách Hội, quý vị, phát ra tia gamma. Nếu tâm ai tỉnh lặng phát tia gamma thì trên cái tia này phát lên cái dần hào quang phát sáng, thì trong ngũ trược ác thế bao trùm mình, thì mười phương chư Phật có thấy lần hào quang này phóng quang gia hộ liền. Nên ta lên niệm Phật có kim cang hộ thể. Khi niệm Phật đó quý vị, nếu ta niệm ra tiếng thì á là Quan Âm Bồ Tát các nơi gia hộ ta. Nếu chúng ta niệm Phật mà tâm nghĩ tưởng đến Phật làm cho tâm ta định xuống thì phóng dần hào quang lên, không cần một lời nói nào cả, quý vị, mười phương chư Phật sẽ nhiếp tâm gia hộ ta. Như vậy á thì khi mà chúng ta lại gặp lâm nguy, gặp tai nạn gì đó, quý vị, nhờ câu niệm Phật này mình thoát hiểm nguy, quý vị, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, trong tâm hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Sống mà không lo niệm Phật, chết đi rồi thành cô hồn sao niệm. Không, quý vị đi lang thang đâu có ai đâu. Cô hồn không làm gì được chứ, quý vị, tối ngày sầu thương buồn giận không à. Không, quý vị, giận lẫy được dữ lắm. Nó buồn dữ lắm, hận dữ lắm, hận đời được dữ lắm. Nhưng mà mình còn thân, còn tu được, quý vị, còn niệm Phật, còn ăn chay, còn cúng dường, còn bố thí được. Mất thân này rồi khó lắm, quý vị ơi, nội thần nó gom lại 49 ngày mới gom được. À, quý vị, có nhiều người chết tán thần quảng loạn, bắt đắc kỳ tử, quý vị, 3-4 năm còn chưa gom nữa. Nên khổ lắm, nó đi lang thang, mà trong lúc tỉnh tỉnh, mơ mơ, mê mê, màng màng đó, quý vị, khổ lắm. Nên còn sống này, quý vị, niệm Phật một ngày thôi á. À, quý vị biết công đức phước báo biết nhiêu à? Mình niệm Phật ráng chéo chân ngồi kiết già niệm Phật ngày thôi, xuyên cảnh giới liền, xuyên cảnh giới lên trên liền. Có nhiều người hỏi thầy ơi, sao con sợ quá à, thầy. Hỏi sợ gì? ngày 21, 22 gần tới sợ dữ lắm thầy ơi. Rồi con làm sao bây giờ thầy? Hỏi làm sao ai biết làm sao? À, không có gì. Hỏi ngày đó làm sao thầy có biết đâu. Là bữa đó đó tiêu hết. Là tiêu hết còn đâu biết đâu sợ. Tiêu hết mà không biết tiêu hết gì đó. Là thôi giờ Đức Phật dạy trong kinh, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, chéo chân ngồi kiết già hoặc là ngồi bán già, quý vị tập trung thiền định vào trong câu niệm Phật. À quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tập cho quen. À quý vị, đáp bài cá lỡ ngồi xuống niệm Phật, à quý vị tránh đường nào, nghiệp quả chúng sanh tránh đường nào. À nên á quý vị hỏi á thì quý thầy trả lời thẳng là tương lai thì không biết sao. Nhưng nếu mà có cái trường hợp nào xảy ra làm cho chúng ta hoảng loạn sợ hãi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy ngồi xuống chéo chân mà ngồi niệm Phật, tâm tưởng tới Đức Phật A Di Đà, tâm tưởng tới thập phương chư Phật, miệng niệm tới danh hiệu của một vị Phật và lòng chân thành tha thiết đi vào trong cảnh giới của thiền định. À, quý vị, thì tất cả chư thiên long thần hộ pháp, chư thần trực giảng đông tây nam bắc, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ hộ thể người đó liền, tại người đây đang phóng lên một đạo hào quang. À quý vị, trên đỉnh đầu tiên ama, như vậy người nào gom tâm chừng nào, định chừng nào thì hào quang mới tỏa được. À quý vị, giống hệt như cái đèn pin gom lại chỗ á thì nó mới lọt lên ánh sáng. Còn chúng ta giờ tán thần tùm lum chân, nghĩ sớm dưới nghĩ sớm trên, giận dâu buồn rễ tùm lum la chân á, là không có miếng hào quang nào, chân đen thui thù lùi. À quý vị, nên nhìn cái người nào mà quan hỷ á, tha thứ khoan dung độ lượng, ta thấy hào quang nhán nhán nhán nhán. À quý vị, chết đi rồi thì dần hào quang nó còn nguyên đó quý vị, được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái người nào mà tha thứ khoan dung độ lượng, không theo cái tâm đời á quý vị, theo tâm Phật sống lẳng lặng tịch tịch thì thân thể rất là an vui, thì ít bệnh ít buồn ít phiền ít não ở trong tâm. À quý vị, nên nếu một chúng sanh nào phát tâm niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm, tức là sau khi chúng ta gom tâm thì thời gian 10 niệm mới có thể gom tâm lần thứ hai. Bây giờ ví dụ như 7 ngày chúng ta có thể gom tâm được đó quý vị, là nhất tâm bất loạn. Xả bỏ cái đó chúng ta sẽ loạn tâm ngược lại. Như vậy mình ngồi xuống mình niệm 10 niệm thì thời gian 10 niệm đó chúng sanh mới có thể chuẩn bị tinh thần mà gom tâm lại được lần thứ hai. Do đó mới có 10 niệm mà không phải là 9 niệm, là thời gian đủ để cần và đủ để chúng sanh gom tâm. Ví dụ Nam Mô Di Đà Phật không bao giờ gom được hết, mà 10 lần Nam Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, đủ thời gian kéo dài ra thì chúng ta mới có thể gom tâm lại được lần thứ hai. Nghe không quý vị? Do đó mà chúng sanh phải có thời gian thì chúng ta mới có thể gom tâm, thời gian để chúng ta chuyển đổi. Nên chúng ta còn sống được ngày nào phải tận dụng thời gian đó mà để tu tập. Nếu bằng không á thì trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Ở quý vị, thật đấy, chúng ta mà đọa vào súc sanh cái ngàn kiếp còn chưa lấy được súc sanh nữa. Tại súc sanh rồi là tâm súc sanh, nên cái tâm nó dẫn đi cảnh giới, nó sanh con đó hoài, nó hoài hoài hoài hoài vậy. Cảnh giới nào khoái cảnh giới đó đi hoài vậy đó. Nghiệp con người làm nghiệp người hoài, nhưng mà nghiệp người á, tâm người thì làm người hoài, nhưng mà nghiệp người mà không phải tâm người thì cũng đọa lạc cảnh giới sanh là do tâm. Ví dụ như trong cái thân con người mà tâm không phải người, nghe không quý vị, tâm chửi cha mắng mẹ đó, tâm đó không phải tâm người quý vị, đọa luôn, đọa vào cảnh giới của tâm thú liền. Nghe không quý vị? Nếu chúng ta làm người mà tâm ta lương thiện, của thân của khẩu của ý, đó là tâm của chư thiên, tâm cảnh giới trời đó. Như vậy tâm lương thiện sanh cảnh giới trời của dục. Nghe không quý vị? Nếu mà thiện cộng với tâm thiền nữa là sanh cõi trời sắc. Nếu mà tâm thiện mà cộng với định nữa sanh cõi trời vô sắc. Nếu mà tâm thiện cộng với cả thiền và định sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghe không quý vị? Cõi trời sắc đó là thiền, cõi trời vô sắc là định. Còn vừa thiền định tức là nhất tâm bất loạn sanh Tây Phương Cực Lạc, cao hơn cõi trời cao nhất một cấp, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không còn sanh tử luân hồi. Cõi trời cao nhất vẫn còn sanh tử luân hồi, nhưng sống nhiều triệu năm, gọi là cõi trời phi tưởng thế, trời hữu đảnh. Đâu quý vị, như vậy liền quý vị mới thấy là chu trình của một chúng sanh qua khai, tất nhiên là trong tâm của mình khai cái đó hoa sen là sự giác ngộ của tâm mình, không chiều theo hoa là tâm sân si vui buồn hờn giận, nên mà sống với tâm tịch tịch lẳng lặng đầy tha thứ khoan dung của độ lượng. Như vậy chúng ta sẽ ngộ thấy Phật tánh Phật tâm của mỗi chúng sanh, mà trong mỗi bài kinh đều nhắc nhở chúng ta điều đó quý vị. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Chúng ta quy có hai phần, quy bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, quy Pháp là kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại, quy Tăng là các vị là tăng ni trên thế giới này. Và tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng có nghĩa là trong tâm của chúng ta có tâm Phật, có tâm Pháp và có tâm của Bồ Tát phát tâm độ chúng sanh mà chúng ta không phát lên mà thôi. Nếu phát thì chúng ta trở về với tự quy y Phật, là trở về nương tựa với tâm Phật mà tu để trở thành Phật, gọi là tự quy Phật. Nương tựa vào tâm Pháp có nghĩa là thực hành giáo Pháp nhà Phật tu. Nương tựa vào tâm Bồ Tát hy sinh vì đời, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì gọi là tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng. Bên ngoài có Phật Pháp Tăng bên ngoài, bên trong có Phật Pháp Tăng bên trong, cái gì gọi là tánh tướng Phật Pháp Cập Tăng già. Nhị đế dung thông tam muội ấn, người này đi đến chánh định sẽ đi đến nhất tâm bất loạn, sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu cao chút nữa sẽ nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có một cái thời ở đến nơi vùng sâu vùng xa. Và bỏ công ăn việc làm, ta đến chùa, ta tính pháp. Chùa của chúng ta là gì Lâm à? Tân Lâm à? Tân Lâm là rừng mới. Nói Tân Lâm là rừng mới, là Tân Lâm á. Mà rừng này không phải rừng cây đâu. Quý vị, rừng này là rừng công đức á. Trong nhà Phật cái chữ rừng á nghĩa là rừng công đức á. Đừng nói rừng là cây. Rừng á thì nó Lâm á thì nó có ba cái bộ mộc. Mộc là cái cây, có ba cây người ta gọi là rừng. Cái gì thì gọi là Lâm á, chữ mới ngoài chữ tân không ngoài trước. Chữ mới nó có hai chữ, một chữ là tân á là cây, một chữ tân á là mới. Tân này là mới nghe chứ không phải là rừng cây đâu nha. Cái gì? Chữ cây á cũng là tân nữa, làm sao ra khỏi chốn mê tân á, tức là làm sao ra khỏi chốn cay khổ này, đắng cay khổ khắc này. Cái gì? Còn cái chữ tân là mới là Tân Long. Tân Lâm là rừng mới. Vì vậy chúc cái nơi mà quý vị rừng công đức mới gây tạo luôn luôn lúc nào cũng được thật nhiều công đức phước báo, vạn sự kiết tường như ý, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, tật bệnh tiêu trừ, luôn luôn lúc nào cũng hướng về mười phương chư Phật, niệm đến danh hiệu của Đức Phật, trở về nguyên lai bổn tánh chân tâm Phật tánh của mình. Và nguyện mười phương chư Phật là che chở cho quý vị và luôn luôn lúc nào cũng được sống thanh tịnh trong sự hộ trì gia hộ của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.